Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, chương 1380, ẩn tình. Trong chớp mắt, hai tên võ linh cung nam nhân toàn bộ tử vong, mới vừa rồi còn thân ở trong tuyệt vọng Tiểu Thanh nhìn đi tới trước mặt Dịch Vân. Quả thực không thể tin được trước mắt tình cảnh này, ngươi không cần sợ hãi. Ta sẽ không hại ngươi, ta chính là bọn họ trong miệng nói, giết Lý Vân Phong người. Dịch Vân nhìn sắc mặt trắng hếu Tiểu Thanh, nói rằng, a, ngươi, chấm ngoặc kép. Tiểu Thanh kinh ngạc nhìn Dịch Vân, cũng không sợ này Tiểu Thanh để lộ tin tức. Ngược lại hắn là muốn đem Tiểu Thanh mang đi. Tiểu Thanh một hồi lâu mới chấn định tâm thần. Nàng đương nhiên biết Lý Vân Phong là ai, một cái võ linh tộc đệ tử nòng cốt, cứ như vậy bị Dịch Vân giết. Nàng đứng lên đối với Dịch Vân hành lễ nói, đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, là ta liền lui công tử. Công tử cứ như vậy giết bọn họ nhưng là võ linh cung người, chấm ngoặc kép, giết thì giết, đã giết một cái Lý Vân Phong. Bọn họ so với Lý Vân Phong không đáng kể chút nào. Dịch Vân lạnh nhạt nói, không nói những cái khác, nếu như này Tiểu Thanh bị hai người bọn họ mang về, khẳng định kết cục cực kỳ thê thảm, thậm chí càng thống khổ hơn so với cái chết. So sánh với đó, giải quyết như vậy hai người bọn họ đã coi như là tiện nghi bọn họ. Công tử, xin hỏi Vương lão gia bọn họ hiện tại ở nơi nào? Tiểu Thanh thấp thỏm hỏi, bọn họ hết sức an toàn. Dịch Vân nói rằng, đối với cái này cái Tiểu Thanh, Dịch Vân ngược lại có chút thưởng thức. Nàng cuộc sống mình đã hết sức khốn khổ, nhưng còn không quên giúp đỡ cựu chủ. Như vậy có tình có nghĩa nữ hài, thực sự không nên bị hắn giết người việc liên lụy. Vì lẽ đó Dịch Vân không chút do dự mà liền ra tay rồi. Vậy thì tốt. Tiểu Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực, thở phào nhẹ nhõm, đối với Dịch Vân theo như lời nói, nàng không khỏi tin tưởng, huống hồ Dịch Vân nhẹ nhàng như vậy địa giết võ linh cung hai người kia. Thực lực nhất định rất cao cường, mạnh như vậy người, căn bản không cần phải lừa nàng. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Dịch Vân nói rằng, hắn giết hai người kia lúc sau đã mở ra lĩnh vực, phong tỏa chu vi 20 trượng không gian, bảo đảm khí tức không biết tiết lộ ra nửa điểm đến. Ra chuyện ngày hôm nay, Tiểu Thanh không có khả năng trở lại trụ sở của nàng. Nghe xong Dịch Vân, nàng tự nhiên gật đầu đồng ý. Ở Dịch Vân mang theo Tiểu Thanh sau khi rời đi mấy khắc đồng hồ, đoàn người liền xuất hiện ở này vắng vẻ trong hẻm nhỏ. Lý Cửu Tiêu phá tan rồi bị lĩnh vực phong tỏa không gian, ánh mắt âm trầm mà nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể. Đột nhiên phẫn nộ quát một tiếng, một luồng hỏa diễm nhất thời chui ra, đêm này hai bộ thi thể đều bao trùm vào. Thực sự là rác rưởi. Lý Cửu Tiêu ở trong lòng cả giận nói, chỉ là phái bọn họ bắt một cái tiện tì, kém như vậy sự tình lại đều không xong tốt. Đáng hận nhất là, người kia ở giết Lý Vân Phong phía sau, lại còn dám ở hắn ngay dưới mắt. Người giết hắn, cái kia gọi Tiểu Thanh tiện tì căn bản không thể nào là hai người này đối thủ. Duy nhất có thể động thủ, chính là cái kia giết Lý Vân Phong người. Không mau mau bắt được cái này người, Lý Cửu Tiêu cảm giác lửa giận của chính mình đã muốn ngăn chặn không được. Cùng lúc đó, Dịch Vân cũng đã mang theo Tiểu Thanh đi tới võ thành một chỗ hẻo lánh trong tiểu viện. Hắn hơi hơi sử dụng thủ đoạn che đậy một hồi Tiểu Thanh trên người khí tức, dùng để tạm thời mất cảm giác võ linh cung truy tra người. Công tử, có thể hay không trước tiên để ta thấy lão gia bọn họ một mặt? Tiểu Thanh nhỏ giọng nói rằng. Dịch Vân gật gật đầu. Cái này không có gì không thể. Hắn đem hàng thần tháp khai ra hết, vung tay lên một cái, một luồng sức hút liền tùy theo truyền đến. Tiểu Thanh trong lòng kinh sợ, biết đây là không gian loại pháp bảo, không có phản kháng, đã bị hút vào hàng thần tháp bên trong. Một lát sau, nàng truyền ra hàng thần tháp, trên mặt vừa là nụ cười, lại là nước mắt. Nhìn thấy Dịch Vân, nàng lập tức lại bái tạ nói: "Tạ ơn công tử, là công tử cứu lão gia người một nhà." Chấm ngoặc kép, "Được rồi, ta có một vài vấn đề cũng muốn hỏi ngươi." Dịch Vân nói rằng: "Công tử mời nói đi." Tiểu Thanh nói rằng: "Ngươi làm sao sẽ rơi xuống tình trạng này? Ngươi không phải cần phải ở hầu hạ vương phu nhân sao? Làm sao nàng liền ngươi cũng đuổi ra?" Dịch Vân trực tiếp hỏi. Tiểu Thanh sửng sốt một chút, sau đó lắc lắc đầu: "Không phải, không phải phu nhân nhà ta trục xuất ta rời đi." Chấm ngoặc kép nói. Tiểu Thanh nước mắt giống như là đứt dây hạt châu giống như lăn xuống. "Phu nhân nhà ta kỳ thực đã bị giam lỏng, ta cũng bị bọn họ đánh đuổi, đổi lại thị nữ của bọn hắn đi hầu hạ phu nhân." Nói là hầu hạ, kỳ thực chính là giám thị. Tiểu Thanh theo như lời nói để Dịch Vân rất bất ngờ. Hắn vốn cho là Vương Mục trúng độc sự tình khả năng cùng hắn phu nhân có không thoát được can hệ. Bằng không làm sao sẽ Vương Mục người còn chưa có chết, nàng liền chuẩn bị và những người khác đám cưới. Nhưng bây giờ nghe Tiểu Thanh ý tứ, trong này còn có những thứ khác ẩn tình. Tiểu Thanh lau một cái nước mắt, nói tiếp: "Ta bị khu trục trước, phu nhân lén lút đã nói với ta, nàng bây giờ vô cùng hối hận. Lúc đó bọn họ tìm được nơi di tích kia, không có cái kia mệnh, lấy được cơ duyên liền sẽ hại chết bọn họ." "Di tích? Cái gì di tích?" Dịch Vân hỏi. "Nếu như là một phần cơ duyên lớn, cái kia Vương Mục tao ngộ liền không khó hiểu. Có người nhìn trúng cơ duyên của hắn, nghĩ muốn chiếm làm của mình, vì lẽ đó ám hại Vương Mục, còn giam lỏng thê tử của hắn. Vương Mục đây thật sự là phúc hề họa phúc." Tiểu Thanh do dự một chút, nàng vừa bắt đầu còn có chút do dự có nên nói cho biết hay không Dịch Vân. Thế nhưng lại vừa nghĩ, bởi vì chỗ này di tích, Vương Mục trọng bệnh sắp chết, phu nhân cũng thì sống không bằng chết, còn không bằng nói cho Dịch Vân. "Ta nghe phu nhân nói, là một cái cổ xưa vườn thuốc, những người kia biết rồi cái kia vườn thuốc vị trí chính xác. Chỉ là mở nó ra cũng rất phiền phức, bọn họ đang không ngừng bức bách phu nhân làm chuyện gì." Chấm ngoặc kép, Tiểu Thanh nói, lại không nhịn được bắt đầu rơi nước mắt. Nàng từ nhỏ đã bị Vương Mục thê tử thu dưỡng, nói là chủ tớ, kỳ thực tình giống như mẹ con. Liên quan với vườn thuốc tình huống cụ thể, ta cũng hoàn toàn không biết, chỉ có phu nhân cùng vương tướng công biết. Tiểu Thanh nói rằng, nàng nói xong, còn có chút bất an nhìn Dịch Vân. Nàng vừa nãy ở hàng thần tháp bên trong đã biết, Dịch Vân cùng vương gia không quen không biết. Giết Lý Vân Phong cũng bất quá chỉ là tiện tay mà làm. Nếu không phải là vương lão đầu cùng Dịch Vân có tặng cho giấy thông hành từng tia một giao tình, sợ là cũng không chiếm được Dịch Vân trợ giúp. Mà vườn thuốc này tuy rằng vô cùng quý giá, nhưng là muốn cùng võ linh cung người tranh đoạt, Dịch Vân có thể không hẳn nguyện ý. Nếu như Dịch Vân không nguyện ý, cái kia phu nhân của nàng cũng không cứu. Kỳ thực Tiểu Thanh lo lắng không phải không có lý. Dịch Vân xác thực không sẽ vì cứu Vương Mục thê tử liền tốn công phu. Thế nhưng vườn thuốc kia, nhưng là để Dịch Vân hết sức động lòng. Thượng cổ vườn thuốc, có thể gọi là thượng cổ, sợ là đều tồn tại mấy chục triệu năm, thậm chí hơn trăm triệu năm. Xa xôi như thế thời gian, theo lý thuyết thuốc trong vườn dược thảo cần phải đa số khô héo mới là. Mà nếu như khô héo vườn thuốc, vậy thì hoàn toàn không có giá trị. Vườn thuốc này nhất định có chỗ kỳ lạ, có thể để một ít linh dược dị thảo bảo tồn lại. Vậy những thứ này thuốc lại sẽ là cái gì? Nếu là có một ít chân chính giá trị ngẩng cao dược thảo trên này cổ vườn thuốc bên trong xuất hiện, liền là bảo vật vô giá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.